thả đi. Tâm lại nói bằng chất giọng lạnh lạnh. Thịnh Lộ Yên khóc thút thít, vịn vào Xuân Đào, đi xuống lầu. Tâm lại cầm tờ giấy mà Thịnh Lộ Yên vừa viết để đối chiếu với nét chữ trong thư và thấy hai chữ này thật sự khác nhau. Xem xong, hắn liếc mắt xuống dưới lầu, đúng lúc trông thấy chủ tớ hai người đang đi đến chỗ quẹo của lầu 1 và lầu 2. Bỗng có một làn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay một góc của màn tre, đồng thời làm lộ ra khuôn mặt khuynh thành của người nọ. Mũi ửng đỏ, khuôn mặt tái nhợt, sợi tóc đen đen, cùng với ánh mắt trốn tránh vì sợ hãi khi nàng phát hiện ra hắn đang nhìn nàng. Vừa lên xe ngựa, Thịnh Lộ Yên đã dựa vào gối đệm lưng ở phía sau. Vị tầm đại nhân này thật sự làm cho người ta sợ hãi. Nếu không phải tình thế bắt buộc, thì nàng mong cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Chỉ mới vài phút ngắn ngủi mà lưng nàng đã ướt đẫm, cả người mất hết sức lực. Hễ nhớ đến ánh mắt khi hắn nhìn mình lần cuối, cái ánh mắt như thể nhìn xuyên thấu lòng người ấy, khiến cho Thịnh Lộ Yên cảm thấy trái tim mình bỗng thắt lại. Ngó thấy xe ngựa đã chạy về hướng phủ Thịnh Lang Hầu, nàng vỗ ngực để xoa dịu chính mình. Nàng đang định quay sang dặn dò Xuân Đào thì thấy Xuân Đào có vẻ đang bị dọa sợ, ngồi ngây ngạc bên cạnh, không biết đang nghĩ gì. Thịnh Lộ Yên cua bàn tay nhỏ bé mềm mại trước mặt Xuân Đào. Bấy giờ nàng ấy mới bình thường trở lại, vừa sợ vừa nói: "Cô nương, vị tầm đại nhân kia đáng sợ quá đi mất." Ban nãy nàng suýt nữa bị dọa cho chết khiếp. Nếu hắn còn hỏi thêm vài câu nữa hoặc dẫn nàng về hộ kinh tư thì chắc chắn nàng sẽ không thể trụ được nửa khắc. Thịnh Lộ Yên sửa sang lại vẻ ngoài, sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi nói: "Ta cũng thấy thế." Trước đây nàng còn cho rằng những người bị đưa về thẩm vấn chưa đủ kiên định nên mới khai ra sự thật ngay lần đầu thẩm vấn. Hiện giờ khi nhìn thấy dáng vẻ của vị chỉ huy sứ kia, nàng mới biết không phải như thế. Và những tin đồn ngoài kia không phải là giả. Hắn thật sự là người có bản lĩnh. Nàng chợt nhớ đến một chuyện, lập tức hỏi: "Không phải ta đã dặn ngươi đợi ở trong xe ngựa đỗ sau hậu viện rồi sao? Sao ngươi lại đến đây?" Nàng vốn định đến đây làm chuyện này một mình, tuy có vẻ lỗ mãng nhưng đã được nàng suy tính cặn kẽ. Nếu chuyện này thành công thì vô cùng tốt, còn cho dù có thất bại, bị người phát hiện thì với thân phận của nàng cũng không có ai dám làm khó nàng. Nàng cứ dứt khoát không nhận, ai có thể vu vạ cho nàng được chứ? Dẫu sao, nội dung trong bức thư đó cũng gây bất lợi cho hầu phủ bọn họ. Chẳng ai nghĩ rằng nàng sẽ mật báo chuyện này. Nhưng nếu nha hoàn thân cận của nàng cũng ở đó thì chưa hẳn đã an toàn. Người khác không dám động vào nàng, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ đối xử tốt với nha đầu của nàng. Nhưng ai ngờ rằng đến cuối cùng Xuân Đào lại trở lại tửu lầu. Xuân Đào mím môi đáp: "Nô tỳ nghe thấy tiếng động trong quán trà, lo lắng cho cô nương nên mới đi lên nhìn xem." Đúng là một nha đầu trung thành. "Lần sau đừng tự ý quyết định nữa nhé." "Vâng thưa cô nương, nô tỳ đã hiểu." Sau khi về đến viện của mình, Thịnh Lộ Yên lấy từ trong tay áo ra một cây cung có thể co duỗi và đưa nó cho Xuân Đào để cất đi. Nàng hết nhấc tay phải lên nhìn rồi lại nhìn sang tay trái. Bàn tay của nàng đã từng có vô số vết chai. Chỉ có điều từ lúc Cữu Cữu rời khỏi kinh thành vì chảnh màng luyện tập nên tay nàng đã không còn vết chai dày nữa. Cũng may là nàng lười, nếu không hôm nay đã bị người nọ phát hiện ra đầu mối. Sau khi mẫu thân qua đời, nàng được ngoại tổ mẫu đón về phủ ở. Hồi đó, Cữu Cữu vẫn đang giữ chức vụ trong bộ binh, nên thường xuyên dạy nàng một chút võ nghệ. 5 năm trước, Cữu Cữu đi biên quan chống giặc ngoại bang. Từ đó đến nay, nàng chưa gặp lại Cữu Cữu nữa. Cũng từ đó trở đi, nàng bắt đầu lười biếng, lơ là luyện tập. Tin đã được truyền đi, giờ nàng chỉ cần đợi động tĩnh sau đó thôi. Chỉ mong tầm đại nhân sẽ không làm nàng thất vọng. Buổi chiều, Thịnh Lăng Hầu sai người gọi Thịnh Lộ Yên đến thư phòng. Có lẽ vì nữ nhi sắp phải xa nhà nên hiếm khi Thịnh Lăng Hầu tỏ ra ân cần như vậy. Trên đường đi, con phải tự chăm sóc tốt cho mình, giữ gìn sức khỏe. Con phải nghe lời ngoại tổ mẫu, chớ đi lại một mình, nghe lời thần y để chữa khỏi bệnh. Thịnh Lộ Yên nhìn chằm chằm Thịnh Lăng Hầu, trông có vẻ rất chăm chú lắng nghe. Nhưng thật ra tâm trạng đã chạy đến chỗ khác từ lâu rồi. Nếu cha nàng mà biết lúc nãy nàng vừa tố giác ông trước mặt người ngoài mà ông ghét, thì không biết ông sẽ đối xử với nàng thế nào. Nói thật thì nàng vẫn hơi tò mò, không biết ông ấy có bóp chết nữ nhi bất hiếu như nàng không. Hử? Sao thế? Thịnh Lăng Hầu thấy vẻ mặt bất thường của nữ nhi thì cất tiếng hỏi. Thịnh Lộ Yên trở lại bình thường đáp: Con không sao ạ, chỉ là nữ nhi không nỡ rời xa phụ thân những một tháng lận. Từ lúc ra đời, con chưa rời xa phụ thân bao giờ. Nghe nữ nhi nói vậy, Thịnh Lăng Hầu cảm thấy vô cùng bùi ngùi và càng đau lòng cho nữ nhi hơn. Cũng không còn cách nào khác, ta làm vậy cũng là vì muốn tốt cho sức khỏe của con. Ngày mai con đi rồi, cần cái gì thì cứ việc nói với vi phụ. Thịnh Lộ Yên tỏ vẻ rối rắm. Thịnh Lăng Hầu nhận ra vẻ khác thường của nữ nhi, ông lại nói: Con cứ nói đi, ta là cha của con, có việc gì mà không thể nói chứ? Thịnh Lộ Yên như thể đã lấy hết dũng khí để nói: Phụ thân đoán đúng rồi ạ, quả thực nữ nhi có một chuyện hơi khó xử. Chuyện gì? Thịnh Lộ Yên đáp: Cha cũng biết rằng bệnh này của con phải dùng loại dược liệu tốt nhất để điều dưỡng. Trước nay ở trong phủ còn đỡ vì còn được phụ thân và mẫu thân chăm sóc. Nhưng nay ra bên ngoài lại không thể mang theo nhiều dược liệu như vậy, nên phải dùng bạc. Dẫu sao nữ nhi cũng đi cùng Liễu gia, nếu như phải nói thì... Vừa nói, nét mặt của Thịnh Lộ Yên vừa tỏ vẻ khó xử và áy náy. Đây là thời cơ tốt, tại sao không nhân cơ hội này để đòi phụ thân nàng chút tiền chứ? Dù sao, nàng cũng nuôi nhiều người như vậy, thật sự rất tốn tiền. Đều tại sức khỏe của nữ nhi không tốt, Thịnh Lộ Yên ra điều đáng thương. Thịnh Lăng Hầu còn tưởng nữ nhi muốn nói cái khác, không ngờ lại là chuyện này, là do ông đã không suy nghĩ chu toàn. Ông đam: Việc này sao có thể trách con được chứ? Năm đó, mẫu thân con cũng bị bệnh này, e rằng bà ấy đã truyền sang con. Con là phận làm con, cũng không thể lựa chọn. Nghe những lời bất ngờ này của Thịnh Lăng Hầu, khuôn mặt ngụy trang của Thịnh Lộ Yên đã lạnh nhạt hơn đôi chút, nắm đấm trong tay áo dần nắm chặt hơn. Ấy, mà thôi, nói những lời này cũng đâu thay đổi được điều gì. Nói xong, Thịnh Lăng Hầu thở dài, đứng dậy rồi đi về phía giá sách, mở một cái hộp và lấy một tấm ngân phiếu đưa cho nữ nhi. Đây là 1 vạn lượng ngân phiếu, con cầm dùng trước đi. Sau một thoáng lưỡng lự, Thịnh Lộ Yên buông lỏng nắm tay, nhận lấy tấm ngân phiếu trong tay Thịnh Lăng Hầu. Nhưng vì những lời vừa rồi của ông, khiến nàng nhìn thấy chỗ bạc này cũng chẳng thể vui nổi. Đa tạ phụ thân. Vừa nhắc đến Trịnh Thị, khiến bầu không khí giữa hai cha con trở nên kỳ quái. Thịnh Lộ Yên không nói nhiều, đang chuẩn bị rời đi. Khi đi tới cửa, nàng cuối cùng cũng không thể nhìn nổi mà quay đầu nhìn Thịnh Lăng Hầu. Đúng lúc, Thịnh Lăng Hầu cũng ngẩng đầu nhìn sang. Phụ thân, mấy năm qua người đã từng nhớ đến mẫu thân chưa? Thịnh Lăng Hầu hơi giật mình, Thịnh Lộ Yên lại bình thản nói: Con lúc nào cũng nhớ mẫu thân, thậm chí là mơ thấy người. Không khí dường như ngưng trệ lại. Một lát sau, như thể đã trôi qua vài nhịp thở, Thịnh Lăng Hầu hỏi: Con mơ thấy cái gì? Trông thấy nét mặt căng thẳng của phụ thân, Thịnh Lộ Yên cười đáp: Con mơ thấy mẫu thân mỉm cười, ngồi bên giường kể chuyện cho con. Mơ thấy mẫu thân bón con ăn cơm, làm quần áo cho con. Mơ thấy mẫu thân chết. Nói đến đây, Thịnh Lộ Yên cố ý dừng lại. Thịnh Lăng Hầu lập tức đứng lên, nét mặt vô cùng phức tạp nói: Con lại nghe lão bộc trong phủ nói gì rồi phải không? Mẫu thân con chết bệnh con biết chưa? Chết không chút nghi ngờ, nên con chớ để người khác lừa gạt. Thịnh Lăng Hầu nói xong, Thịnh Lộ Yên mới chậm rãi nói: Quá sớm. Mẫu thân hối tiếc vì đã ra đi quá sớm, khiến người không thể nhìn con xuất giá. Thịnh Lang Hầu sững ra. Phụ thân vừa nói gì thế ạ? À? Mẫu thân không phải chết vì bệnh sao? Thịnh Lộ Yên vờ như không biết, cố ý hỏi. Phụ thân nàng nói những lời khiến nàng không thoải mái, nàng cũng sẽ khiến ông không được thoải mái. Nàng biết rằng mỗi lần nhắc đến cái chết của mẫu thân thì phụ thân sẽ cư xử khác thường, nhìn có vẻ rất khó chịu. Thịnh Lang Hầu thở phào, nói: Không sai, mẫu thân con chết vì bệnh. Nếu lần sau con lại mơ thấy mẫu thân thì nói với bà ấy rằng vi phụ đã tìm cho con mối hôn sự tốt, sau này chắc chắn sẽ để con xuất giá thật vẻ vang. Vậy thì con cảm tạ phụ thân ạ. Thịnh Lộ Yên nhìn Thịnh Lang Hầu lần cuối rồi quay người đi. Vừa ra khỏi thư phòng, sắc mặt của Thịnh Lộ Yên nhanh chóng sầm xuống. Thuở nhỏ, sau khi nghe Tôn Ma Ma nói năm đó mẫu thân nàng đột nhiên bị bệnh, nàng đã từng hỏi phụ thân về nguyên nhân mẫu thân qua đời. Nhưng lần nào phụ thân cũng rất tức giận và nói với nàng rằng mẫu thân bị bệnh mà chết. Rồi dần dần nàng cũng tin vào điều đó. Mãi cho đến 5 năm trước, khi nàng nghe được ẩn tình khác từ một lão bộc cũ, nàng lại hỏi phụ thân lần nữa. Khi đó phụ thân hết sức phẫn nộ, thậm chí có lần ông còn đánh và phạt nàng quỳ từ đường. Từ đó về sau nàng không bao giờ hỏi nữa. Song nàng vẫn không biết rốt cuộc lúc ấy phụ thân tức giận vì bao che cho Liễu thị hay là đang chột dạ. Sau khi quay về, Thịnh Lộ Yên đưa 1.000 lượng ngân phiếu cho Tôn Ma Ma. Tôn Ma Ma nhìn ngân phiếu, cười nói: Coi như hầu gia còn có chút lương tâm, biết cô nương thiếu tiền nên cho cô nương ngân phiếu. Vừa nói, bà vừa nhớ đến một chuyện. Chỉ là không biết bao giờ hầu gia mới trả của hồi môn của phu nhân cho cô nương. Cũng không biết có phải nó đã rơi vào túi tiền của vị kia hết rồi không. Tuy vừa nãy Thịnh Lộ Yên rất chán ghét cha nàng, nhưng nhớ đến những lời cha nàng vừa nói thì nàng không sao vui nổi. Lúc này nghe mama nói vậy thì hờ hững đam: Yên tâm đi, nếu thật sự như vậy, con tự có cách khiến bọn họ phải nôn ra. Tôn mama đam: Dạ, cô nương làm vậy thì lão nô yên tâm rồi. Cô nương nhà họ thật sự càng ngày càng giỏi giang, càng ngày càng biết tính toán. Đúng rồi mama, vẫn chưa tìm thấy tin tức của Hồng Nhi năm đó hầu hạ bên cạnh mẫu thân con sao? Tôn mama lắc đầu đam: Vẫn chưa có tin tức ạ. Chỉ nghe huynh trưởng của nàng ta nói đã gả nàng ta cho tên bán hàng rong từ nơi khác tới kinh thành. Cụ thể là đi đâu thì vẫn chưa có tin tức. Thịnh Lộ Yên vẫn thản nhiên. Tôn mama lại khẽ hỏi: Sao cô nương lại nhớ đến nàng ta? Thịnh Lộ Yên biết Tôn mama là người đối xử thật lòng với mẫu thân. Nếu để bà biết những gì phụ thân nàng vừa nói, e rằng khó tránh khỏi khổ sở cùng phẫn nộ. Hà cớ gì phải làm thế chứ? Vì thế nàng lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười đam: Không có gì, con chỉ bỗng nhiên nghĩ tới thôi. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì một cơn gió lạnh ùa vào từ cửa sổ. Tôn mama nhìn ra ngoài cửa sổ nói: Ôi, lại mưa nữa rồi. Lão nô phải đi bảo Xuân Đào cất chỗ cánh hoa phơi bên ngoài vào thôi. Nói xong, Tôn mama sải bước ra ngoài. Thịnh Lộ Yên quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Tháng 3 ở kinh thành luôn mưa nhiều hơn 2 tháng trước đó, nhưng năm nay có vẻ còn mưa nhiều hơn mọi năm. Nàng vẫn còn nhớ ngày mẫu thân qua đời, thời tiết cũng như thế này. Nàng đã sớm quên sạch ký ức năm 3 tuổi, nhưng chỉ có cảnh nương nàng mất là khắc sâu trong lòng nàng, không thể quên được suốt bao nhiêu năm. Ngày hôm ấy, mọi người xung quanh đều đang khóc, còn nàng thì đứng đờ đẫn nhìn mẫu thân đang nằm bất động trên giường. Ngoài phòng truyền đến tiếng mưa rơi rả rích, và rồi phụ thân hớt hải từ bên ngoài chạy tới với sắc mặt tái mét. Nàng hỏi: Cha ơi, mẫu thân đang ngủ ạ? Sao người không nói chuyện với Yên Nhi ạ? Nàng chỉ nhớ phụ thân đã vỗ về nàng bằng bàn tay run rẩy. Còn những chuyện khác nàng đã không nhớ rõ nữa rồi. Sau đó nàng nghe Tôn mama nói hôm đó tâm trạng của mẫu thân khá tốt nên người đi dạo trong vườn với Hồng Nhi.

mọi thứ vẫn cần phải điều tra lại lần nữa. Có điều, hắn vẫn không biết người đưa tin này là ai mà có thể nắm được bằng chứng như vậy và mục đích của hắn là gì. Vâng, thưa đại nhân. Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Mama nói với Thịnh Lộ Yên những tin bà đã nghe được. Nghe Lý bà tử quét dọn ở tiền viện nói, khi Liễu đại học sĩ đến đây thì mặt mày cau có cáu kỉnh. Khi đi, vẻ mặt thư thái hơn rất nhiều. Cô nương, có phải lần trước hầu gia đã giải quyết ổn thỏa chuyện này, nên giờ hậu kinh tư không thể điều tra ra chuyện gì? Chẳng lẽ chuyện này sẽ mãi bị bọn họ giấu nhẹm đi vậy sao? Thịnh Lộ Yên cầm kéo, cắt cây hoa bên cạnh cửa sổ với vẻ bình thản. Mama yên tâm, họ giấu không nổi đâu. Hộ kinh tư là nơi nào chứ? Đó là nơi dù ngươi không sai, nhưng vẫn có thể tìm ra vài lỗi sai của ngươi. Ngay cả phủ Tuyên Bình Hầu và phủ Giản Dược Hầu còn bị chỉnh đốn, thì phủ Liễu Đại Học Sĩ sao có thể là ngoại lệ được? Nếu chuyện này là do phủ Thịnh Lăng Hầu làm, thì có lẽ Hoàng thượng còn không dám tùy tiện động vào. Nhưng phủ Liễu Đại Học Sĩ thì chưa chắc đã vậy. Đến cả Lý Tương mà hắn còn dám động, Liễu Thị thì đã sao chứ? Ông ta có tư cách ấy sao? Lại nói, nàng chỉ đưa một nửa bằng chứng cho Trương Ngự Sử, còn nhân chứng vẫn nằm trong tay nàng. Chỉ có điều, có lẽ lúc này nhân chứng đó đã nằm trong tầm kiểm soát của hộ kinh tư rồi. Phụ thân nàng có thể tiêu hủy chứng cứ trong tay Trương Ngự Sử, nhưng không thể thủ tiêu những thứ nàng giữ lại. So với phụ thân nàng, nàng càng tin tưởng năng lực của hộ kinh tư hơn. Hoặc có thể nói là nàng càng tin vào quyết tâm chỉnh đốn các thế gia của tân đế hơn. Nàng đã đưa cho Tầm Lại một cành cây và nàng không tin hắn có thể nhịn mà không bẻ gãy nó. Một tiếng răng rắc vang lên, Thịnh Lộ Yên đã cắt bỏ một nhánh cây nhô ra cuối cùng. Thấy cây hoa trước mặt được cắt tỉa gọn gàng, Thịnh Lộ Yên hài lòng đưa kéo cho Tôn Ma Ma. Đi, chúng ta tới chính viện. Tôn Ma Ma lấy làm ngạc nhiên. Còn phải đi sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn như vậy mà Liễu lão phu nhân vẫn còn tâm trí về quê ư? Dù Liễu Tam Lang không phải do bà ta sinh ra, thì bà ta cũng không thể về quê vào lúc này chứ. Thịnh Lộ Yên cười. Đương nhiên phải đi rồi. Chúng ta vẫn luôn ở trong nhà, làm sao biết được nhà họ Liễu đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta chẳng những phải đi mà còn phải vờ như không biết gì cả. Tôn Ma Ma bừng tỉnh đáp. Lão nô nghĩ lệch lạc mất rồi, vẫn là cô nương sáng suốt ạ. Ma Ma ở lại, đặt những dương rỗng đó vào trong phòng, làm ra vẻ chúng ta sắp đi vậy. Vâng thưa cô nương. Chẳng bao lâu, Thịnh Lộ Yên đã đến chính viện. Sau khi chào hỏi, Thịnh Lộ Yên nói. Mẫu thân, nữ nhi đã thu dọn dương hòm xong hết rồi ạ. Không biết khi nào thì chúng ta khởi hành ạ. Tuy rằng đêm qua, Liễu Thị đã nhận được câu trả lời chắc chắn của trượng phu. Nhưng dù sao, đệ đệ ruột vẫn còn ở trong ngục, lại còn bị hộ kinh tư thẩm vấn. Không biết lúc được thả ra sẽ thành cái dạng gì. Bà đang định về nhà ngoại cầu xin phụ thân, nhưng lại nghe thấy câu hỏi của Thịnh Lộ Yên, làm lòng bỗng sinh ra cảm giác bực bội. Con cứ chuẩn bị trước đi, ngoại tổ mẫu của con có chút việc bận, mấy ngày nữa mới đi được. Vâng thưa mẫu thân. Mấy ngày sau đó, ngày nào Liễu Thị cũng ra ngoài, trông bà có vẻ rất u sầu. Thế nhưng đối với Thịnh Lộ Yên mà nói thì cuộc sống vẫn trôi qua êm ấm như cũ. Phía Trương Ngự Sử và Liễu Tam Lang không có tin tức gì cả, nhưng vẫn không được thả ra. Người của Kinh Hộ Tư rất kín mồm, không hề để lọt bất kỳ tin tức nào ra ngoài. Chỉ nghe nói hình như hai người này bị đánh không nhẹ. Thịnh Lộ Yên nghĩ, Hộ Kinh Tư chắc chắn đã đi Phủ Bình Nam điều tra chuyện này rồi. Cả đi cả về, cộng thêm thời gian điều tra thì e là nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng. Nếu những dấu vết đó bị phụ thân nàng động tay vào thì sợ rằng phải trì trệ thêm chút nữa. Nàng cứ việc đợi là được. Có vài chuyện khi nói ra thật châm biếm. Trước đó, phụ thân nàng luôn mồm nói rằng ông rất quan tâm đến sức khỏe của nàng, phải đưa nàng đến Phủ Bình Nam để trị bệnh. Nhưng nay Liễu gia xảy ra chuyện, phụ thân nàng lập tức quẳng chuyện này ra sau đầu, không một lần nhắc đến. Chờ đợi là thứ dày vò người ta nhất. Thế nhưng cả phủ Thịnh Lăng Hầu cũng chỉ có Liễu Thị là người bị dày vò, còn những người khác ai cũng sống khá thư thái. Ngày mai chính là ngày phủ Thừa Ân Hầu mở tiệc chiêu đãi. Dù trong lòng Liễu Thị dày phiền muộn, nhưng chuyện chung thân đại sự của nữ nhi vẫn khiến bà lo lắng hơn. Thịnh Thần Hy nhìn hai bộ quần áo trước mặt với vẻ không vui. Nương, sao người lại chuẩn bị cho cả Thịnh Lộ Yên nữa? Chẳng phải người nói sẽ không để tỷ ta đi sao? Tất nhiên, Liễu Thị cũng không muốn để Thịnh Lộ Yên đi. Nhưng giờ bà cũng hết cách nói. Nếu nó rời khỏi kinh thành thì đương nhiên không đi được. Nhưng phu nhân Thừa Ân Hầu đặc biệt gửi thiệp mời cho nó, nên nó nhất định phải đi. Thịnh Thần Hy lại nói, mẫu thân nói tỷ ta bị ốm rồi là xong. Bà ta cũng đang nghĩ đến cách này, nhưng vẫn không được. Liễu Thị bác bỏ đề nghị của nữ nhi đam. Không được đâu, sáng sớm nay phụ thân con đã nhiều lần dặn dò ta phải để nó đi. Thịnh Thần Hy rầu môi, tỏ vẻ không bằng lòng. Liễu Thị bèn an ủi, nó đi cũng tốt, trước đây thì cũng thôi, nhưng giờ nó đã bệnh tật thành cái dạng này, còn nghĩ phủ Thừa Ân Hầu còn cần nó chắc. Nghe thấy thế, đôi mắt Thịnh Thần Hy lập tức sáng lên. Nếu hai phủ đã muốn làm thông gia, nó không được, chẳng phải còn con sao? Đến lúc đó, con cứ đứng cạnh nó, một tốt một xấu, kiểu gì phủ Thừa Ân Hầu cũng hiểu cả thôi. Thịnh Thần Hy ôm cánh tay của Liễu Thị làm nũng nói, nương, người đúng là cao thủ. Buổi tối ngày hôm đó, Thịnh Lộ Yên nhận được quần áo mà Liễu Thị chuẩn bị cho nàng. Ngoài ra, nàng còn nhận được một hộp do vị hôn phu của nàng, cũng chính là thế tử Tạ Uân của phủ Thừa Ân Hầu đưa tới. Trong hộp là một bộ diêu vàng nạm ngọc, đầu châm là một con bướm vàng đang hút mật trên một đóa hoa. Phần thân được điểm xuyết bằng một vài hạt mã não màu hồng có đính chỉ vàng. Tuy không đắt tiền bằng bộ trang sức mà Liễu Thị tặng, nhưng có thể nhìn ra người tặng đồ này rất dụng tâm. Thịnh Lộ Yên cầm bộ diêu ngắm nghía một hồi rồi mới cẩn thận cất vào trong hộp. Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Mama đã đến phòng Thịnh Lộ Yên từ sớm. Cô nương, thế tử đã trở lại, chúng ta cũng nên trang điểm cẩn thận một phen. Tay Xuân Đào chợt khựng lại, nàng nhìn Tôn Mama rồi lại quay sang nhìn Thịnh Lộ Yên, do dự hỏi. Cô nương, hôm nay chúng ta... Lúc này Thịnh Lộ Yên vừa mới ngủ dậy, uể oải nói. Tiếp tục. Xuân Đào nhìn Tôn Mama nói. Dạ. Vừa nói, nàng vừa thoa phấn trắng lên mặt Thịnh Lộ Yên. Tôn Mama lấy làm khó hiểu nói. Cô nương, sao hôm nay chúng ta vẫn trang điểm như vậy? Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão phu nhân Thừa Ân Hầu, chúng ta phải tới phủ họ làm khách mà. Họ vốn đã không vừa ý người, nếu giờ lại nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của người. Ngộ nhỡ họ thật sự hủy hôn, thì phải làm sao đây? Hủy thì hủy thôi. Cô nương, người nói vậy là có ý gì? Không phải người không biết, nhị cô nương vẫn luôn muốn gả vào phủ Thừa Ân Hầu. Mấy ngày trước, nữ nhân kia muốn người đi phủ Bình Nam, chẳng phải là vì điều này thôi sao? Nếu phủ Thừa Ân Hầu thật sự hủy mối hôn sự này của người và để thế tử cưới nhị cô nương, thì phải làm sao đây? Ánh mắt Thịnh Lộ Yên khẽ gợn sóng, nàng nhìn vào Tôn Mama trong gương đồng nói. Mama, bảo vệ được mạng sống mới là quan trọng. Lời vừa nói ra đã lập tức làm cho Tôn Mama ngậm miệng. Đúng vậy, bảo vệ được mạng sống mới quan trọng. Phu nhân đã bị người ta hại chết rồi, cô nương nhà bà nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Nhưng vị hôn phu tốt như thế mà lại để cho nhị cô nương. Điều này vẫn khiến Tôn Mama có chút không cam lòng. Thịnh Lộ Yên cười nói, Mama, trong lòng con tự có tính toán, mà cũng đâu phải con bị bệnh thật, người không cần lo lắng chuyện này đâu. Dạ, Tôn Mama tiếc nuối đáp lời. Cô nương nói cái gì thì là cái đó đi. Tuy sẽ rất đáng tiếc nếu mất đi một vị hôn phu tốt, nhưng cô nương có thể bình an mà sống mới là điều quan trọng nhất. Mặc dù không thể trang điểm công phu, nhưng cô nương chắc chắn sẽ áp đảo người khác bởi kiểu tóc. Hôm nay, Tôn Mama trải cho nàng kiểu búi bách hợp. Đầu tiên, chia mái tóc dài của Thịnh Lộ Yên thành nhiều lọn. Sau khi trải lần lượt từng lọn thì xếp chúng lại với nhau trên đỉnh đầu. Thịnh Lộ Yên thấy Tôn Mama chăm chú trải cho nàng kiểu tóc phức tạp. Nàng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Sau khi búi tóc xong, lại đến phần cài thoa. Kiểu tóc phức tạp nên thoa chỉ cần đơn giản là đã đẹp rồi. Thịnh Lộ Yên nhìn trúng một chiếc thoa ngọc mà ngày thường nàng vẫn hay đeo. Nhưng nàng còn chưa kịp lấy thì đã bị Tôn Mama ngăn lại. Lão nô thấy bộ diêu mà hôm qua thế tử đưa tới rất đẹp. Hay là cô nương dùng nó đi? Thịnh Lộ Yên không trả lời. Cô nương tốt của ta, người cài cái này đi. Ngài và thế tử lâu ngày không gặp, mà đây còn là đồ thế tử tự tay làm, người cũng đâu thể làm phật ý tốt của ngài ấy. Hơn nữa, thế tử đã từng giúp chúng ta rất nhiều. Thịnh Lộ Yên nghĩ đến những dòng thư chan chứa tình cảm trong bức thư ngày hôm qua, nghĩ đến chàng thiếu niên dịu dàng như ngọc. Với những chuyện đã được định trước là không có kết quả, chẳng bằng sớm ngày cắt đứt vẫn tốt hơn. Đổi cây khác đi. Tôn Mama thấy thái độ kiên quyết của cô nương nhà mình thì cũng không nhắc lại nữa. Tuy nhiên, bà cũng không dùng cây châm mà Thịnh Lộ Yên nhìn chúng, mà đổi sang một cây châm vàng nạm ngọc. Thịnh Lộ Yên vốn đã xinh đẹp, chỉ cần sửa sang một chút là sáng chói ngay. Sau khi trang điểm xong, Thịnh Lộ Yên mở một lọ sứ và lấy một viên thuốc ra uống. Uống thuốc này có thể khiến cho người ta nhìn trông vô cùng yếu ớt. Ngày thường, nàng sẽ không uống thuốc này mà chỉ trang điểm sơ qua một chút. Nhưng hôm nay phải ra ngoài gặp nhiều người, nếu chỉ trang điểm, sợ rằng sẽ bị nhìn ra sơ hở. Lúc đến chính viện, Thịnh Thần Hy nhìn Thịnh Lộ Yên trong trang phục lộng lẫy tươi sáng và búi tóc xinh đẹp với vẻ cực kỳ ghen ghét. Đến giờ xuất phát, cả nhà Thịnh Lăng Hầu ngồi xe ngựa đến phủ Thừa Ân Hầu. Lần này, Thịnh Thần Hy không ngồi chung xe ngựa với Liễu Thị mà cố ý ngồi chung một xe ngựa với Thịnh Lộ Yên. Sở dĩ nàng ta làm như vậy là vì nàng ta có lời muốn nói riêng với Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên, với cái cơ thể này của tỷ, e rằng cũng chẳng sống được bao lâu, ta mới chính là người được gả vào phủ Thừa Ân Hầu. Nếu hôm nay tỷ dám lén lút gặp mặt Ôn Ca Ca, ta chắc chắn sẽ cho tỷ biết tay. Chỉ có mỗi chuyện này mà Thịnh Thần Hy lại nhài suốt dọc đường. Hôm nay, Thịnh Lộ Yên định cắt đứt với Tạ Uân nên cảm thấy có chút áp lực. Nghe Thịnh Thần Hy nói cả một đường càng khiến nàng khó chịu hơn. Khi xe ngựa dừng trước phủ Thừa Ân Hầu, trước khi xuống xe, Thịnh Lộ Yên trừng mắt lườm Thịnh Thần Hy một cái. Vẻ dịu dàng trước đây đã được thay bằng vẻ lạnh lùng. Hôm nay tâm trạng của ta không được tốt. Tốt nhất là muội ngoan ngoãn một chút. Nếu dám kiếm chuyện với ta, thì ta sẽ cho muội nhớ đời. Nói xong, nàng không đợi Thịnh Thần Hy mở lời, đã lập tức xuống xe ngựa. Thịnh Thần Hy nào phải là người sẽ để mình chịu ấm ức. Nghe vậy, nàng ta lập tức xốc màn xe lên chửi lại. Thế nhưng vừa mắng được hai câu, đã phát hiện ra các phu nhân, cô nương của thế gia đang nhìn về phía mình. Nàng ta vội vàng im miệng. May mà lúc này Liễu Thị đứng phía trước vẫy tay với nàng ta. Thấy thế, nàng ta cúi đầu bước nhanh về phía nương mình. Xong, trong lòng vẫn thầm mắng Thịnh Lộ Yên vô số lần. Liễu Thị dẫn hai tỷ muội Thịnh Lộ Yên và Thịnh Thần Hy đi chào hỏi những vị phu nhân này. Những phu nhân này đều là người lõi đời, nhưng gia thế lại không bằng phủ Thịnh Lăng Hầu, nên chỉ một mực nịnh bợ Liễu Thị và luôn mồm khen ngợi Thịnh Thần Hy. Còn Thịnh Lộ Yên cũng có rất nhiều người khen nàng lớn lên xinh đẹp, nhưng phần lớn là quan tâm đến bệnh tình của nàng. Mấy tháng không gặp, sao bệnh tình của đại cô nương đã ra nông nỗi này rồi? Thịnh Lộ Yên lấy khăn che miệng, hò khẽ hai tiếng, trả lời với giọng khàn khàn. Đa tạ phu nhân quan tâm, chỉ là bệnh cũ mà thôi. Bấy giờ, Liễu Thị đứng cạnh nói xen vào. Thuốc bổ và dược liệu tốt nhất mỗi ngày đều được đưa tới viện của đại cô nương đều đặn. Ta và hầu gia hỏi thăm danh y ở khắp nơi, nhưng đến nay vẫn không thể trị khỏi bệnh cho đại cô nương. Nếu các vị phu nhân biết thần y nào, nhất định phải nói cho ta và hầu gia đấy. hầu phu nhân đối xử với nữ nhi thật tốt. Đúng vậy, hầu phu nhân là người có tấm lòng thiện lương. Nghe thấy những lời khen ngợi Liễu thị, nụ cười trên mặt Thịnh Lộ Yên bắt đầu nhạt dần và không ngừng ho khan. Nói qua nói lại, trọng tâm câu chuyện bắt đầu xoay quanh Thịnh Thần Hy. Nhị cô nương đã bàn tới chuyện cưới xin chưa? Con bé ấy à, nó vẫn chỉ là đứa nhỏ, không việc gì phải vội cả. Mọi người nghe thấy lời này của Liễu thị bèn hiểu ý ngầm của bà ta, từ đó không hề nhắc đến chuyện này nữa. Những người đến sớm nối gót nhau tới thỉnh an lão phu nhân thừa ân hầu. Trên đường đi, Liễu thị lúc đi lúc dừng. Cuối cùng, người của phủ Thịnh Lăng hầu cũng đi tới viện chính. Vừa vào trong sân, đã nhanh chóng có bà tử đi đến chào hỏi. Nha hoàn thì vội vàng vào trong thông báo. Trước khi vào phòng, trong phòng còn vô cùng ầm ĩ. Nhưng khi bọn họ vào đến cửa, cả phòng lập tức rơi vào khoảng yên lặng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cửa. Trong đó, những người có thân phận thấp đều đồng loạt đứng lên. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Như Ý Xuân của tác giả Tranh Dữ Bạch qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.